Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Dạy trẻ biết đọc sớm trên trang web khosachnói.com.vn. Ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi tiếp tục với chương 3 Trẻ nhỏ có thể học đọc. Cách đây không lâu, tôi thấy con gái mình ngồi trong phòng khách và xem một cuốn sách tiếng Pháp. Cháu nói với tôi rằng, mẹ, con đã đọc hết sách tiếng Anh trong nhà mình rồi. Bà kêu Chris, Newsweek. Trẻ nhỏ hoàn toàn có thể học đọc các từ, câu và đoạn theo cách chúng học, nói với các từ, câu và đoạn đó. Sự thật lại rất đơn giản, thú vị, nhưng đơn giản. Chúng ta đã nói rằng mắt nhìn được nhưng không hiểu những gì đang nhìn, và tai nghe được nhưng không hiểu những gì đang nghe, chỉ có não mới hiểu. Khi tai nghe được một từ hay một thông điệp, thì thông điệp âm thanh này bị bẻ vỡ thành nhiều xung lực điện toán hóa học chuyển tới não, nơi sẽ tập hợp lại và hiểu theo nghĩa từ định truyền đạt. Cũng theo cách y như vậy, khi mắt nhìn thấy một từ hoặc thông điệp hình ảnh này cũng bị bẻ vỡ thành nhiều xung lực điện toán hóa học và chuyển tới não để tập hợp lại và hiểu thông điệp. Bộ não thực sự là công cụ thần kỳ. Cả đường hình ảnh và âm thanh đều đi qua não, nơi cả hai thông điệp đều được chuyển hóa bằng quá trình giống nhau. Tính sắc bén của hình ảnh và âm thanh gần như không có ảnh hưởng gì tới quá trình này, trừ khi chúng thực sự rất tồi. Có nhiều loại động vật có thể nghe hoặc nhìn tốt hơn con người. Tuy nhiên, dù có nhìn hoặc nghe tốt đến đâu, thì một con tinh tinh cũng không thể được đọc từ tự do bằng mắt hoặc nghe hiểu bằng tai. Não của nó không có khả năng này. Để hiểu thêm về bộ não con người, chúng ta cần quan tâm đến thời kỳ bào thai hơn là lúc được sinh ra, vì quá trình hiểu của não phát triển từ giai đoạn này. Từ khi còn là bào thai, não của người đã phát triển nhanh chóng và có các nếp gấp. Toàn bộ quá trình này sẽ hoàn thiện khi trẻ lên 6 tuổi. Ở giai đoạn bào thai, trứng được thụ tinh có kích cỡ rất nhỏ. 12 ngày sau, phôi sẽ đủ lớn để não được khu biệt. Quá trình này xảy ra từ trước khi người mẹ biết mình mang bầu, nên tốc độ tăng trưởng rất nhanh. Dù tốc độ tăng trưởng nhanh như vậy, nhưng nó vẫn chậm hơn so với những ngày trước đó. Đến khi sinh, trẻ sẽ nặng từ khoảng 2,5 đến 3 kg, lớn hơn hàng triệu lần so với trứng ở giai đoạn bào thai 9 tháng trước. Điều hiển nhiên là nếu như trong 9 tháng tiếp theo, tốc độ tăng trưởng vẫn được như 9 tháng đầu, thì trẻ sẽ nặng gấp hàng nghìn lần khi được 9 tháng tuổi và gấp hàng triệu lần khi được 18 tháng. Quá trình phát triển của não phù hợp với mức tăng trưởng của cơ thể, nhưng sẽ theo tỷ lệ giảm dần. Có thể nhận thấy rõ điều này khi so sánh tỷ lệ não trẻ em chỉ 11% trọng lượng cơ thể, trong khi não người lớn chỉ chiếm khoảng 2,5%. Khi trẻ lên 5, tốc độ tăng trưởng của não đã hoàn thành được 80%. Còn khi trẻ lên 6 tuổi thì sự tăng trưởng này gần như đã được hoàn thành. Từ 6 đến 60 tuổi, tốc độ phát triển của não chậm hơn so với năm từ 5 đến 6 tuổi, năm phát triển chậm nhất trong 6 năm đầu đời. Ngoài những kiến thức cơ bản về sự phát triển của bộ não, kiến thức về chức năng của não cũng rất quan trọng với loài người. Não người chỉ có 6 chức năng thần kinh, đồng thời đây cũng là những chức năng phân biệt con người với các loài động vật khác. Bề mặt não hay còn gọi là vỏ não có 6 chức năng. Những khả năng của con người sẽ được thể hiện trong 6 năm đầu đời. 1. Chỉ con người mới đi thẳng được hoàn toàn. 2. Chỉ con người mới có ngôn ngữ trừu tượng và biểu tượng. 3. Chỉ con người mới có thể kết hợp khả năng làm việc bằng tay và những công cụ được liệt kê ở trên để viết bằng chữ. 3 kỹ năng trên đây là bản chất vận động, thể hiện, và được dựa trên 3 kỹ năng còn lại liên quan đến giác quan, cảm nhận. 4. Chỉ có con người mới hiểu ngôn ngữ trừu tượng và biểu tượng mà mình nghe được. 5. Chỉ có con người mới đọc được ngôn ngữ trừu tượng khi nó thể hiện dưới dạng viết. 6. Chỉ có con người mới phân biệt được đồ vật bằng cách chạm vào nó. Một đứa trẻ 6 tuổi sẽ có khả năng của tất cả những chức năng này từ khi trẻ biết đi, nói, viết, đọc, hiểu ngôn ngữ nói và nhận dạng được đồ vật. Rõ ràng là từ thời điểm này, chúng ta chỉ nói về sự tăng lên của 6 khả năng này ở con người, chứ không phải là những chức năng mới bổ sung nào khác. Nói rộng ra, do cuộc đời của con người đều phụ thuộc vào 6 chức năng này, nên việc tìm hiểu và miêu tả những giai đoạn khác nhau tạo nên một vòng đời là rất quan trọng. Giai đoạn từ 0 đến 1 tuổi. Giai đoạn này rất quan trọng với toàn bộ tương lai của một đứa trẻ. Sự thật là chúng ta quan tâm cho trẻ ăn uống, giữ ấm và sạch sẽ, nhưng lại không để ý đến sự phát triển thần kinh của trẻ. Nên làm gì với trẻ ở giai đoạn này có thể trở thành chủ đề cho cả cuốn sách. Chúng tôi đã nói rất nhiều về việc nên để cho trẻ em có nhiều cơ hội được vận động, khám phá thể chất và trải nghiệm ở giai đoạn này. Nhưng xã hội và nền văn hóa hiện tại của chúng ta lại chối bỏ những cơ hội ấy của trẻ. Những cơ hội như thế khi được trao sẽ cho trẻ giúp cho trẻ phát triển được thần kinh và thể chất của mình. Khả năng thần kinh và thể chất sau này sẽ được quyết định chủ yếu ở giai đoạn này hơn bất kỳ một giai đoạn nào khác trong cuộc đời. Giai đoạn từ 1 đến 5 tuổi. Trong giai đoạn này, chúng ta luôn nâng niu chăm sóc để trẻ không bị đau, mua cho con trẻ của mình thật nhiều đồ chơi và đưa trẻ đi học mẫu giáo, và hoàn toàn không nhận thức được rằng chúng ta đang cố gắng hết sức để ngăn cản trẻ học. Những gì nên xảy ra với trẻ trong giai đoạn này là chúng ta nên giúp trẻ thỏa mãn niềm khao khát của mình, cung cấp cho trẻ những nguyên vật liệu, dù ở bất cứ dạng gì, đặc biệt là về mặt ngôn ngữ, dù ở dạng nói, viết hay là đọc. Trẻ nên học đọc ở thời kỳ này để có thể mở cánh cửa kho tàng vô giá của nhân loại đã có từ bao đời qua và làm chủ kho tri thức. Trong những năm tháng không thể lấy lại này, những năm tháng mà trí tò mò của trẻ là vô hạn, thì toàn bộ trí thông minh sẽ được hình thành. Việc trẻ trở thành người như thế nào, trẻ thích gì và có khả năng gì sẽ được quyết định ở giai đoạn này. Ngoài ra còn vô vàn những yếu tố ảnh hưởng khác khi trẻ lớn lên, bạn bè, xã hội và nền văn hóa có thể ảnh hưởng đến công việc trẻ chọn, và một trong số những yếu tố này có thể ảnh hưởng không tốt đến khả năng của trẻ. Trong khi những yếu tố này có thể kết hợp để hạ thấp khả năng được tận hưởng cuộc sống khi trẻ lớn lên, thì những yếu tố khác cũng có thể làm tăng khả năng đã được tạo dựng từ giai đoạn quan trọng này. Đó là lý do tại sao chúng ta cần cung cấp cho trẻ cơ hội nâng cao kiến thức để trẻ có thể tận hưởng tất cả những thứ quan trọng khác. Thật nực cười khi nghĩ rằng nếu trí tò mò của một đứa trẻ được thỏa mãn theo cách nó rất thích, thì chúng ta đang tước đoạt tuổi thơ quý giá của trẻ. Thái độ như vậy sẽ không đáng để đề cập đến nếu nó không thường xuyên xảy ra. Tuy nhiên cũng có một số ít những ông bố bà mẹ tin rằng sẽ là đánh mất tuổi thơ quý giá của trẻ khi nhìn thấy trẻ hào hứng muốn đọc sách cùng mẹ. Vậy với họ, trẻ có tuổi thơ là khi gào khóc đòi ra khỏi chiếc củi hay khi trẻ chán ngấy với cả núi đồ chơi trước mặt. Hơn nữa, học trong giai đoạn này còn rất cần thiết và chúng ta đang cản trở bản chất tự nhiên khi cố gắng ngăn cản. Đây là điều cần thiết để trẻ tồn tại. Một con mèo nghịch quả bóng len đơn giản chỉ vì nó coi quả bóng như vật thay thế cho con chuột. Còn khi một con chó cắn nhau với những con khác thì cũng chỉ là đang học cách tồn tại khi bị tấn công. Sự tồn tại trong thế giới loài người phụ thuộc vào khả năng giao tiếp, và ngôn ngữ chính là một công cụ để giao tiếp. Trò chơi của đứa trẻ cũng như trò chơi của con mèo đều nhằm mục đích học hơn là giải trí. Việc nắm được các hình thái ngôn ngữ chính là một trong những mục đích đầu tiên trong những trò chơi của trẻ. Chúng ta phải quan sát cẩn thận vì những trò chơi như thế rất dễ bị nhầm lẫn là để giải trí. Nhu cầu học trong giai đoạn này của trẻ rất cần thiết. Chẳng phải thật tuyệt vời khi trẻ được tạo ra với bản chất ham học hay sao, và có khủng khiếp không khi ta hiểu nhầm về một đứa trẻ và đặt ra quá nhiều rào cản với bản chất của chúng. Từ 1 đến 5 tuổi, bộ não của trẻ sẽ mở rộng ra để đón nhận mọi thông tin. Ở giai đoạn này, trẻ sẽ tiếp thu hết tất cả thông tin mà không phải nỗ lực phân loại. Trẻ có thể học đọc rất dễ dàng và tự nhiên, vì thế trẻ nên được tạo cơ hội để học. Thời kỳ này trẻ còn có thể học ngoại ngữ, thậm chí là đến năm thứ tiếng, nên cho trẻ học ngoại ngữ. Giai đoạn này trẻ học rất dễ, còn càng lớn sẽ càng khó khăn hơn. Ở lứa tuổi này, trẻ cũng nên được tiếp cận với những thông tin cơ bản về ngôn ngữ viết mà trẻ sẽ phải cố gắng học trong 4 năm sau. Trẻ sẽ học nhanh và dễ dàng hơn. Chúng ta sẽ không bao giờ có lại cơ hội này. Giai đoạn từ 5 đến 6 tuổi, đây cũng là giai đoạn cực kỳ quan trọng với cả cuộc đời của trẻ. Trong suốt thời kỳ này, thời kỳ kết thúc những ngày tháng dễ chỉ bảo uốn nắn, trẻ sẽ bắt đầu đi học. Thật là một thời kỳ khó khăn, mọi người không nhớ gì về quãng đời này, dù nó xảy ra từ bao lâu đi chăng nữa. Đi học mẫu giáo và những năm sau đó luôn luôn là ký ức sớm nhất mà người lớn lưu giữ, nhưng người ta lại thường không nhớ đến với sự hào hứng. Vì sao lại như vậy? Khi mà trẻ rất thích học. Liệu chúng ta có thể hiểu điều này nghĩa là trẻ không thích học không? Hay nó ám chỉ rằng chúng ta đang mắc phải một lỗi rất cơ bản và quan trọng? Vậy thì lỗi đó là có thể là gì? Hãy thử tìm hiểu sự thật xem sao. Trong một số trường hợp, chúng ta thường đưa trẻ ít khi được ra khỏi ngoài môi trường gia đình đến một môi trường xã hội hoàn toàn mới. Sẽ là một bản cáo trạng về hạnh phúc gia đình nếu trẻ đi học mà không cảm thấy nhớ nhà hay nhớ mẹ trong suốt giai đoạn này. Đồng thời chúng ta bắt đầu giới thiệu với trẻ những nguyên tắc kỷ luật và nền giáo dục đầu đời. Chúng ta phải nhớ rằng trẻ em có khả năng học rất lâu nhưng đánh giá thì rất ngắn. Kết quả là trẻ phải chịu đựng sự không vui vẻ khi phải xa mẹ và đến với nền giáo dục mới. Vì thế từ giai đoạn này trẻ sẽ bắt đầu học với niềm hạnh phúc mơ hồ. Đây khó có thể là một khởi đầu tốt đẹp cho công việc quan trọng nhất trong đời người. Bằng cách này chúng ta cũng đã trao cho giáo viên một khối lượng công việc nặng nề. Thật đáng lo là giáo viên lại thực hiện công việc này với sự độc đoán, chứ không phải là với niềm đam mê. Họ đã thể hiện điều này ngay từ lần đầu tiên vào lớp. Sẽ tốt hơn cho học sinh, giáo viên và cả thế giới này biết bao nhiêu nếu ngay từ những ngày đầu đến trường học sinh đã đạt được và duy trì niềm say mê học hành. Nếu được như vậy thì niềm say mê đọc và học của trẻ sẽ tăng lên và tiến lên phía trước rất xa để hạn chế tối đa gánh nặng tâm lý khi rời xa sự che chở của mẹ. Thực tế, khi cho trẻ học ở giai đoạn đầu đời, bạn sẽ rất hài lòng khi thấy rằng sự say mê học ở trẻ sẽ trở thành tình yêu đối với trường học. Một điều hiển nhiên nữa là khi trẻ không thấy khỏe, chúng thường giấu mẹ, nhưng ít khi giấu được để chúng không phải nghỉ học ở nhà. Đây là điều thật đáng mừng. Ngược với thế hệ của chúng ta, khi thường xuyên giả vờ ốm, nhưng thường không thành công để được ở nhà. Thiếu nhận thức về những vấn đề cơ bản này đã khiến chúng ta có những hành động tâm lý sai lầm. Từ quan niệm giáo dục, trẻ 6 tuổi bắt đầu học đọc, nhưng còn xa mới đúng với sở thích, kiến thức và năng lực của trẻ. Những gì nên xảy ra với trẻ trong giai đoạn từ 6 đến 7 tuổi, giả sử những giai đoạn trước đây đều được nuôi dạy đúng đắn. Này là trẻ nên tận hưởng tất cả những gì được giới thiệu cho giai đoạn từ 6 đến 14 tuổi. Kết quả của quá trình này có thể là minh chứng rõ ràng, trừ khi chúng ta sẵn sàng chấp nhận giả thiết phớt lờ là tốt, còn kiến thức sẽ học sau và chơi đồ chơi sẽ giúp trẻ vui, trong khi học về ngôn ngữ và thế giới này thì không. Cũng sẽ là ngu ngốc khi nghĩ rằng cho bộ não nhiều thông tin thì sẽ dùng hết, còn nếu để rỗng không thì sẽ bảo tồn được. Người nào có càng nhiều thông tin trong não thì sẽ dễ dàng trở thành thiên tài, trong khi một người với bộ não trống rỗng thì sẽ bị gọi là đồ ngốc. Khi cuộc cách mạng mềm này bắt đầu, chúng tôi có thể nghĩ tới những trẻ được hưởng cơ hội này sẽ bị ảnh hưởng như thế nào. Tuy nhiên, cuốn sách Những đứa trẻ dẫn đầu, Kids Who Start Ahead, Stay Ahead, của thạc sĩ Neil Harvey, xuất bản vào năm 1994, đã cho biết những gì xảy ra về mặt thể chất, trí tuệ và xã hội với 134 trẻ học sớm. Trong 4 năm đầu đời, trẻ được học đọc, học toán, các hoạt động thể chất và rất nhiều kiến thức tổng hợp khác. Khi đến trường, gần 35% số trẻ này được học lớp chọn. Chúng cùng nhiều trẻ được học sớm khác trội hơn trong mọi môn học. Lượng kiến thức chúng ta ngăn trẻ tiếp thu chính là thước đo sự thiếu nhiệt huyết đối với niềm đam mê học của trẻ. Trẻ đã học rất thành công bất chấp sự ngăn cản của chúng ta và là biểu hiện của một tài năng tiếp nhận thông tin. Trẻ sơ sinh gần như không khác gì bản sao của một chiếc máy tính chưa được lập trình. Một chiếc máy tính có khả năng nhận khối lượng lớn thông tin mà không cần cố gắng, và trẻ nhỏ cũng vậy. Một chiếc máy tính có thể phân loại và sắp xếp thông tin, một đứa trẻ cũng vậy. Một chiếc máy tính có thể cho thông tin vào bộ nhớ tạm thời hay cố định, và một đứa trẻ cũng như vậy. Bạn không thể mong chờ chiếc máy tính cho bạn câu trả lời chính xác đến khi bạn cung cấp đủ thông tin về câu hỏi. Chiếc máy tính không thể làm được, và một đứa trẻ cũng không. Khi bạn chưa đủ những thông tin cơ bản và hữu ích cho máy tính, thì bạn sẽ nhận được câu trả lời chính xác, và thậm chí là cả những đánh giá. Bạn cũng sẽ nhận được như vậy từ một đứa trẻ. Máy tính sẽ chấp nhận mọi thông tin bạn cài vào, bất kể nó đúng hay không. Một đứa trẻ cũng vậy. Một chiếc máy tính sẽ không loại bỏ bất kỳ một thông tin nào được đưa vào với dạng đúng. Một đứa trẻ cũng thế. Đến đây thì sự tương đương đã hết. Nếu những thông tin sai được đưa vào máy tính, nó có thể bị mất hết dữ liệu và phải lập trình lại. Điều này không đúng với một đứa trẻ. Những thông tin được đưa vào não trẻ để lưu giữ lâu dài có hai điểm hạn chế. Thứ nhất là nếu bạn đưa thông tin sai trong 6 năm đầu đời, rất khó để xóa bỏ nó. Thứ hai là sau 6 năm này, trẻ sẽ tiếp nhận thông tin rất chậm và khó khăn hơn nhiều. Câu chuyện sau đây kể về một cô gái đẹp nhưng ít học và cưới được một người đàn ông giàu có. Anh chồng đã rất vất vả để dạy cô vợ học và gần như mọi thứ đã thành công. Nhưng một vài năm sau, trong khi đang xuống xe theo phong cách của một quý bà, thì cái chuỗi vòng pha lê bị vướng vào xe và rơi vỡ mất. Những hạt pha lê lăn ra khắp nơi. Khỉ thật, cô nàng hét lên, chuỗi hạt của tôi. Có thể những gì tiếp thu trong 6 năm đầu đời đã được thể hiện ở đây. Vì thế chúng ta nên cố gắng để chắc chắn rằng mọi điều trẻ tiếp thu là tốt và chính xác. Có người đã từng nói rằng, hãy giao cho tôi một đứa bé, và trong 6 năm đầu đời, bạn có thể dạy bé những gì bạn sẽ dạy sau này. Không gì có thể chính xác hơn. Mọi người đều biết rằng trẻ em ghi nhớ các sự việc rất dễ, ngay cả khi chúng không thực sự hiểu nó đi chăng nữa. Mới đây chúng tôi đã thấy một cậu bé 6 tuổi ngồi đọc sách trong bếp khi mà chó đang sủa ầm ĩ, radio cũng đang bật, còn mọi người trong nhà thì đang tranh luận gay gắt. Cậu bé đang học thuộc lòng bài thơ để trình bày ở trường vào hôm sau và cậu đã thành công. Thank you. nếu yêu cầu người lớn học thuộc bài thơ để trình bày trên lớp thì nhiều khả năng họ sẽ hoảng sợ. Giả sử họ được học 6 tháng sau, được yêu cầu trình bày lại. Thật lạ là họ không thể làm được, nhưng đứa trẻ thì hoàn toàn có thể. Khi trẻ có thể tiếp thu và lưu giữ toàn bộ những thông tin trong giai đoạn rất quan trọng này, thì khả năng học ngôn ngữ sẽ rất tuyệt vời. Và không quan trọng đó là ngôn ngữ nói mà trẻ được học theo âm thanh hay ngôn ngữ viết mà trẻ được học bằng hình ảnh. Như đã nói, mỗi ngày trôi qua, khả năng tiếp nhận thông tin của trẻ giảm xuống, nhưng khả năng đánh giá lại tăng lên. Cuối cùng thì đường cong đi xuống và đường cong đi lên này sẽ gặp nhau. Trước khi hai đường cong gặp nhau, có thể trẻ sẽ giỏi hơn người lớn ở một số mặt, và khả năng học ngôn ngữ chính là một trong những điểm trội hơn ấy. Hãy chú ý đến yếu tố dẫn tới khả năng học ngôn ngữ này. Khi còn trẻ, tôi đã dành 4 năm để học tiếng Pháp và cũng đã từng đi Pháp 2 lần. Nhưng nói thật thì tôi chẳng nói được câu nào. Vậy mà một đứa bé Pháp lại có thể học tiếng Pháp rất tốt, sử dụng thành thạo các quy tắc ngữ pháp cơ bản trước khi lên 6 tuổi. Có thể cũng hơi buồn khi bạn nghĩ về điều đó. Đầu tiên, mọi người có thể nghi ngờ rằng sự khác biệt không phải là giữa trẻ con với người lớn, mà sự thật là đứa trẻ đó sống ở Pháp trong khi người lớn thì không, và vì thế nó sẽ tiếp xúc với tiếng Pháp mọi lúc mọi nơi. Hãy cùng xem liệu có sự khác biệt nào hay không về sự khác biệt nằm trong khả năng vô hạn của trẻ và sự khó khăn của người lớn khi học ngôn ngữ. Có hàng chục ngàn sĩ quan quân đội Mỹ đã đăng ký ra nước ngoài và nhiều người trong số đó cố gắng học một thứ tiếng mới. Hãy lấy trường hợp thiếu tá John Smith làm ví dụ. Thiếu tá Smith mới 30 tuổi và hoàn toàn khỏe mạnh. Anh cũng đã tốt nghiệp đại học và có chỉ số IQ trên mức trung bình 15 điểm. Smith đăng ký tới Đức. Smith được gửi tới một trường tiếng Đức và học 3 buổi tối một tuần. Trường ngôn ngữ quân đội là nơi rất tốt cho người lớn, được giảng dạy bằng hệ thống ngôn ngữ nói và có rất nhiều giáo viên giỏi. Thiếu tá Smith học tiếng Đức rất chăm chỉ vì nó rất quan trọng với công việc của anh. Và anh thường xuyên tiếp xúc với những người nói tiếng Đức và tiếng Anh hàng ngày. Một năm sau, khi Smith dẫn cậu con trai 5 tuổi đi mua sắm, cậu bé có thể nói chuyện khá tốt với người Đức, trong khi Smith thì không. Vì sao vậy? Smith thì được những giáo viên người Đức giỏi nhất dạy tiếng, nhưng vẫn không nói được, trong khi cậu con trai 5 tuổi thì lại có thể. Vậy ai đã dạy cậu bé? Thật ra, chẳng có ai, chỉ đơn giản là vì cậu bé ở nhà cả ngày với một cô giúp việc nói tiếng Đức. Vậy ai đã dạy cô giúp việc? Cũng chẳng ai cả. Người bố được dạy tiếng nhưng lại không nói được, còn cậu con không được dạy thì lại nói được. Để người đọc không tin rằng sự khác biệt là do môi trường chứ không phải do khả năng của trẻ em và người lớn, hãy cùng chúng tôi xem tiếp trường hợp bà Smith cũng cùng sống chung nhà với cô giúp việc như cậu con trai. Bà Smith cũng không nói được gì nhiều hơn Smith và còn kém cậu con trai rất nhiều. Nếu sự nhầm lẫn của chúng ta về khả năng học ngoại ngữ khi còn bé không quá đáng buồn và lãng phí thì có thể sẽ rất hài hước. Nếu nhà Smith mang theo mấy đứa con tới Đức thì sự thành thạo ngôn ngữ sẽ tỷ lệ nghịch với độ tuổi của các thành viên. Nếu có một đứa bé 3 tuổi thì nó sẽ học tiếng Đức giỏi nhất. Đứa 5 tuổi cũng học được nhiều nhưng không nhiều bằng đứa 3 tuổi. Tương tự đứa 10 tuổi cũng học được nhiều nhưng sẽ kém đứa 5 tuổi. Còn đứa 15 tuổi thì sẽ học được ít và rất chóng quên đi. Đáng buồn là ông bà Smith lại là hai người gần như không học được gì. Những trường hợp như ví dụ trên đây gần như xảy ra trên toàn thế giới. Chúng ta đã biết đến nhiều trẻ học tiếng Pháp, Tây Ban Nha, Nhật hay Iran trong những hoàn cảnh tương tự như trên. Điểm cần nhấn mạnh ở đây không phải là khả năng học ngoại ngữ bẩm sinh của trẻ, mà là người lớn không có khả năng học ngoại ngữ. Nhiều người đã lo lắng khi nghĩ đến hàng triệu đô la bị tiêu tốn mỗi năm để các trường phổ thông và đại học tại Mỹ dạy ngoại ngữ cho người lớn, đối tượng gần như không có khả năng học. Hãy xem liệu họ có thực sự học ngoại ngữ ở trường phổ thông hay đại học. Nếu sau 4 năm học tại trường của Pháp, một người có thể vào nhà hàng và gọi phục vụ mang cho một ly nước, nhưng phải cố gắng để giải thích mình muốn một ly nước đá. Điều này đã đủ thuyết phục rằng 4 năm học tiếng Pháp là không đủ, nhưng khoảng thời gian đó lại là thừa với một đứa trẻ. Không có vấn đề gì ngoài sự thật rằng trẻ nhỏ với vóc dáng kém xa người lớn là giỏi hơn người lớn ở nhiều mặt, và một trong những mặt đó là khả năng tiếp nhận ngôn ngữ đáng kinh ngạc. Chúng ta đã chấp nhận điều này mà không nghĩ rằng đây thực sự là khả năng kỳ diệu. Một đứa trẻ bình thường gần như có thể học hết một ngôn ngữ cho đến khi chúng đang ở độ tuổi từ 1 đến 5. Trẻ học bằng đúng chất giọng quốc gia mình, của quê hương, thành phố và gia đình mình. Trẻ không phải nỗ lực mà lại rất chính xác. Ai đó có thể làm được điều này. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Nếu trẻ nào được lớn lên trong môi trường song ngữ sẽ học cả hai thứ tiếng trước khi lên 6 tuổi. Hơn nữa, trẻ sẽ học ngoại ngữ đó bằng chất giọng chính xác ở nơi bố mẹ đã từng học tiếng đó. Một đứa trẻ được sinh ra trong nhà có 3 ngôn ngữ thì sẽ nói được 3 thứ tiếng trước khi lên 6 tuổi, và cũng tương tự như vậy với các ngôn ngữ khác. Cách đây nhiều năm, khi còn ở Brazil, chúng tôi đã gặp một cậu bé 9 tuổi. Cậu không thông minh lắm, nhưng cũng có thể hiểu, đọc và viết được 9 thứ tiếng một cách trôi chảy. Avi Rosanes sinh ra ở Cairo, nơi nói tiếng Pháp, Ả Rập và tiếng Anh, và ông cậu bé là người Thổ Nhĩ Kỳ cũng sống cùng gia đình cậu. Khi được 4 tuổi, gia đình cậu chuyển đến sống ở Israel và bà nội là người Tây Ban Nha cũng cùng đến sống cùng với gia đình ở Israel. Cậu bé học thêm được 3 thứ tiếng khác, Hebrew, Đức và tiếng Yiddish. Và sau khi lên 6, gia đình cậu lại chuyển đến sống Brazil, nói tiếng Bồ Đào Nha. Bố mẹ Avi cũng cố gắng nói chuyện bằng nhiều thứ tiếng với cậu. Họ rất khéo léo chuyển cuộc đối thoại bằng cả 9 thứ tiếng, từng người một hoặc là cả hai. Bố mẹ Avi giỏi ngoại ngữ hơn so với nhiều người lớn khác. Họ học 5 thứ tiếng khi còn bé, nhưng tất nhiên, về tiếng Anh và Bồ Đào Nha thì họ còn kém xa Avi vì họ học 2 thứ tiếng này khi đã lớn. Chúng tôi cũng đã nhắc đến nhiều trường hợp được nhiều tài liệu ghi lại về những gì đã xảy ra khi bố mẹ dạy con cái những điều từ trước đến nay vẫn được coi là đặc biệt ngay từ khi chúng còn bé. Một trong những trường hợp ấy là Winifred và bà mẹ là Winifred Sackville Turner đã viết cuốn sách Giáo dục tự nhiên, Natural Education, được xuất bản năm 1914. Bà mẹ này đã khuyến khích và tạo điều kiện cho con mình được học ngay từ khi sinh ra. Chúng ta sẽ thảo luận về kết quả của quá trình này sau. Còn bây giờ thì hãy xem bà Stoner đã nói gì về khả năng con gái mình với ngôn ngữ khi cô bé mới 5 tuổi. Ngay khi Winifred thể hiện mong muốn của mình, tôi đã dạy cháu tiếng Tây Ban Nha thông qua các đoạn hội thoại và phương pháp tương tự khi tôi dạy tiếng Anh. Tôi chọn tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ thứ hai vì đây là thứ tiếng đơn giản nhất trong các ngôn ngữ của châu Âu. Khi lên 5 tuổi, Winifred đã thể hiện suy nghĩ của mình bằng 8 thứ tiếng và tôi tin rằng con số này có thể tăng lên gấp đôi nếu tôi tiếp tục cho cháu chơi trò cấu tạo từ bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Nhưng giờ đây tôi nghĩ rằng tiếng Esperanto có thể trở thành phương tiện giao tiếp quốc tế. Và ngoài việc phát triển khả năng ngôn ngữ thì kiến thức về nhiều thứ tiếng có thể giúp ích cho con gái tôi. Về sau, bà Stoner còn nói rằng phương pháp dạy ngoại ngữ thường sử dụng trong các trường phổ thông không hiệu quả khi mục đích của việc học ngoại ngữ là học sinh phải thể hiện được suy nghĩ của mình bằng thứ tiếng đó. Bạn hãy nhớ rằng trẻ có khả năng đặc biệt để học ngôn ngữ nói, nhưng thực ra quá trình học ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết là hoàn toàn như nhau. Vậy tiếp theo, không phải là trẻ nhỏ cũng có khả năng đặc biệt để đọc một ngôn ngữ nào đó. Thực tế là nếu cho trẻ cơ hội, trẻ cũng sẽ thể hiện khả năng tốt như vậy. Hãy cùng xem một số ví dụ như sau. Khi một người hoặc một nhóm nghiên cứu tìm ra được một ý tưởng nào mới, thì phải thực hiện một số công việc trước khi phổ biến rộng rãi ý tưởng và tìm kiếm mới ấy. Đầu tiên, tìm kiếm này phải được thử nghiệm trong thực tế để xem mức hiệu quả của nó đến đâu, có thể tốt, có thể xấu, hoặc là không vấn đề gì. Tiếp theo, dù ý tưởng ấy có mới đến đâu thì cũng rất có khả năng đã có người nghĩ ra và sử dụng từ trước và có thể họ đã báo cáo kết quả nghiên cứu ở đâu đó. Đây không chỉ là đặc quyền mà thực ra là bổn phận của những người khi tiến hành nghiên cứu là phải tìm kiếm các tài liệu đã có để xem có ai đã nói về vấn đề đó hay chưa. Điều này thực sự rất cần thiết ngay cả khi đó có vẻ là một ý tưởng hoàn toàn mới. Trong những năm từ 1959 đến 1962, chúng tôi nhận thấy có nhiều người cả ở nước Mỹ và trên thế giới đã nghiên cứu về việc đọc của trẻ em. Chúng tôi đều biết họ đã nói gì và làm gì. Trong khi chúng tôi đồng ý với những gì họ đã làm và chắc chắn rằng đó là việc tốt, thì chúng tôi vẫn tin rằng nền tảng của quá trình học là thần kinh chứ không phải là tâm lý, cảm xúc hay giáo dục. Khi bắt đầu nghiên cứu, có 4 vấn đề chúng tôi rất ấn tượng. 1. Việc dạy trẻ con học đọc không phải là vấn đề mới mà đã có từ nhiều thế kỷ trước đó. 2. Thông thường mọi người đều làm rất giống nhau, dù lý do và triết lý thì khác nhau. 3. Những người dạy trẻ đọc sử dụng hết tất cả các hệ thống dù kỹ thuật có khác nhau nhưng vẫn có nhiều điểm chung. Và 4. Điều quan trọng nhất là trong tất cả các trường hợp dạy trẻ đọc, những ai cố gắng thì đều thành công dù phương pháp có khác nhau. Nhiều trường hợp đã được nghiên cứu và ghi chép lại cẩn thận, chỉ có một số ít trường hợp thể hiện rõ ràng hơn rằng Winifred đã được nhắc đến ở trên. Bà Stoner cũng đã kết luận giống như chúng tôi khi ở viện nghiên cứu dù bà không tiếp cận từ quan điểm thần kinh như chúng tôi. Trong giáo dục tự nhiên, bà Stoner đã viết, khi cháu được 6 tháng tuổi, tôi đã đặt một tấm bìa cắt tông cao 1,2 mét màu trắng quanh bức tường ở phòng cháu. Một mặt của bức tường, tôi dán các chữ cái được cắt ra từ giấy bóng màu đỏ, còn mặt kia là những từ đơn giản được ghép từ những chữ cái ấy và được xếp theo hàng như mèo, chó, lợn, mũ. Bạn sẽ thấy rằng ở đây chỉ có danh từ. Sau khi Winifred học hết các chữ cái, tôi bắt đầu dạy các từ trên tường bằng cách đánh vần và tạo nhịp điệu cho những từ ấy. Thông qua những trò chơi cấu tạo từ như thế này, trí nhớ của Winifred sẽ có ấn tượng với những gì tôi đọc và cháu đã đọc được khi được 16 tháng tuổi, mà không cần phải luyện các bài tập đọc. 4 người bạn của tôi đã thử phương pháp này và cũng đã thành công vì trẻ có thể đọc được những văn bản đơn giản bằng tiếng Anh trước khi lên 3 tuổi. Câu chuyện này cũng chưa phải là trường hợp đặc biệt. Năm 1918, một trường hợp khác cũng đã được báo cáo. Đứa bé có tên là Martha, tên thường được gọi ở nhà là Millie. Bố là luật sư và đã dạy cho cô bé đọc từ khi mới được 19 tháng tuổi. Martha là hàng xóm của Lewis Thurman, một nhà giáo dục. Thurman cũng rất ngạc nhiên về thành công của bố Martha trong việc dạy cô con gái mình đọc. Ông đã yêu cầu cha cô bé viết một bản kế hoạch chi tiết những gì đã làm. Về sau, bản kế hoạch này đã được xuất bản do Thurman giới thiệu trong cuốn sách Nhật ký tâm lý ứng dụng Journal of Applied Psychology, tập 2 năm 1918. Thật trùng hợp là bố Martha cũng dùng những khối chữ cái màu đỏ để tạo từ như là mẹ của Winifred khi nhắc đến Martha trong bản nghiên cứu về gen và khả năng của những đứa trẻ xuất chúng. Genetic Studies of Genius and Mental and Physical Traits of 1,000 Gifted Children. Năm 1925, Thurman đã viết, cô bé này đã đạt kỷ lục thế giới về khả năng biết đọc sớm. Khi mới được 26 tháng tuổi, lượng từ vựng của cô bé đã lên tới hơn 700 từ, và từ khi được 21 tháng, cô bé đã đọc và hiểu được những câu đơn giản, nhờ biết kết nối tư duy, chứ không phải là tách ra từng từ. Ở tuổi này, cô bé cũng đã phân biệt và gọi tên được các màu cơ bản. Đến khi được 23 tháng tuổi, cô bé bắt đầu thể hiện cảm giác thích thú khi đọc. Đến 24 tháng, cô bé đã đọc được hơn 200 từ và đã tăng lên đến 700 từ trong 2 tháng tiếp theo. Khi được 25 tháng, cô bé đã có thể đọc trôi chảy và đọc cho chúng tôi nghe những câu trước đây cô bé chưa từng gặp bao giờ. Ở độ tuổi này, khả năng đọc của cô bé đã tương đương với một trẻ 7 tuổi đã đi học 1 năm. Viện nghiên cứu tiềm năng con người ở Philadelphia đã phát hiện ra rằng có thể dạy trẻ bị tổn thương não đọc tốt. Điều này không chứng minh rằng những trẻ như thế giỏi hơn những trẻ bình thường, chỉ đơn giản là trẻ con đều có thể học đọc. Và người lớn chúng ta cũng nên cho phép trẻ làm như vậy, vì lý do trước hết là trẻ con luôn thích đọc. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong chương 3 Trẻ nhỏ có thể học đọc trong quyển sách Dạy trẻ biết đọc sớm. Chúng ta hãy cùng đón theo dõi những chương sách tiếp theo trên trang web quen thuộc khosachnói.com.vn.